Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, trang 419, có chút là bình thường vết đạn, có chút lại rõ ràng là dị tưởng sinh vật mới có thể tạo thành vết sẹo, chúng nó một tầng lại một tầng mà chồng lên ở bên nhau, tỏ rõ Black Iris Conference cùng, tương. Ở ngoài thế giới hung hiểm, cũng tỏ rõ hắn đi lên bộ trưởng vị trí này dọc theo đường đi đã trải qua nhiều ít nguy hiểm cùng chém giết. Đi thôi, ta mang ngươi đi nghỉ ngơi phòng. 14 tuổi Mục Tái Ngôn thật sâu mà nhìn 27 tuổi Lục Ngữ Nông, hắn không có xưng hô nàng vì Lục nghiên cứu viên, tựa như nàng cũng không có kêu hắn Mục bộ trưởng giống nhau. Nhiều năm không thấy cùng mẹ khác cha huynh muội, bởi vì mẫu thân tử vong liền thăm hỏi đều tạp ở trong cổ họng, giống tương hút nhưng lại tương mắng hai cực, này vốn nên là này thế giới tuyến kết cục. Chương 228 Black Iris Conference 11. Bọn họ chi gian cơ hồ không có tư nhân đề tài có thể liêu, từ phòng hồ sơ đi hướng phòng nghỉ dọc theo đường đi. Bất luận là Lục Ngữ Nông vẫn là Mục Tái Ngôn đều không có chủ động mở miệng, nhưng này cũng không ý nghĩa bọn họ không rõ ràng làm lẫn nhau tình hình gần đây. Giang Thành ở Black Iris Conference có nghị viên ghế, nói như vậy, nghị viên trừ bỏ quyết sách quyền lợi ở ngoài, cũng là các quốc gia phía chính phủ cùng hội nghị chi gian chủ yếu câu thông nhịp cầu. Lục Ngữ Nông cùng Mục Tái Ngôn huyết thống huynh muội quan hệ đều không phải là bí mật. Vị kia Trần Thiến nghị viên ngẫu nhiên sẽ hướng hai người đồng bộ một chút bên kia tình hình gần đây, cũng coi như là ở biến tướng giữ gìn một vị S cấp nghiên cứu viên cùng Giang Thành quan hệ. Tuy rằng bất luận là Lục Ngữ Nông vẫn là Mục Tái Ngôn lý trí thái độ đều làm Trần Thiến có chút đau đầu. Làm không rõ ràng lắm bọn họ rốt cuộc là muốn nghe vẫn là không muốn nghe. Nhưng xét thấy mỗi lần nói đến tương quan đề tài khi bọn họ hai cái đều không có cự tuyệt ý tứ, Trần Thiến dứt khoát lo chính mình duy trì cái này thói quen cũng kéo dài đến nay. Bất quá, bởi vì nghị viên công tác nặng nề, Trần Thiến thượng một lần cùng Mục Tái Ngôn đồng bộ Lục Ngữ Nông tình hình gần đây vẫn là ở một tháng trước kia. Cho nên giờ phút này Mục Tái Ngôn cũng không biết Black Iris Conference phát sinh nhân thể pháo hoa sự kiện, nhưng hắn nhìn ra được tới Lục Ngữ Nông trạng thái cũng không tính hào, nàng rõ ràng mệt mỏi mà căng chặt, tựa như một cây khuyết thiếu tùng hương bảo dưỡng, thả lo chính mình kéo chặt dây cung, người thoạt nhìn rất mệt. Bọn họ đi vào Lâm Thời khách khứa phòng nghỉ trước cửa phòng. Mục Tái Ngôn vì Lục Ngữ Nông mở ra cửa phòng, lại không có rời đi, hôm nay đến thời gian so mong muốn vãn. Là bởi vì, gặp được dị tưởng sinh vật năng lượng bạo động. Hiển nhiên, Mục Tái Ngôn so với bọn hắn cho rằng đến muốn tới đến sớm chút. Hắn nghe thấy được Lục Ngữ Nông cùng kia hai vị Giang Thành nghiên cứu viên toàn bộ hành trình đối thoại, Lục Ngữ Nông nhẹ nhàng bâng quơ, ngoặc kép. Chỉ là một chút tiểu ngoài ý muốn, có Trần Thiến nghị viên ở hội nghị tỏa chấn thần hàng chi thủ, lại ở tổ ông làm đại sự, sự tình khẳng định là không thể gạt được Giang Thành bên này, cho nên Lục Ngữ Nông đảo cũng không có che lấp bảo mật, thần hàng người luôn là thường thường tới thượng một hồi, cũng không phải chuyên môn hướng về phía ai tới, ta chỉ là đi ngang qua, chuyện gì đều không có. Trừ bỏ sau eo bị phòng còn không có tới kịp xem xét, Mục Tái Ngôn từ trên xuống dưới đánh giá nàng, ngoặc kép, ân, sắp tới không ít quốc gia đều có thanh âm nói muốn khởi động lại, tiêu hủy. Những cái đó ngầm tổ chức chỉ sợ lại muốn bạo động. Ngươi ở chỗ này nhiều đãi một đoạn thời gian, hắn ở Giang Thành phía chính phủ nhiều năm như vậy. Ở nguy cơ trông quay lại. Sở sắm vai đều là làm quyết định nhân vật, cho nên nói không tự giác mang lên mệnh lệnh miệng lưỡi, nhưng loại này ngữ khí có thể đối cấp dưới lại không thích hợp đối thân nhân. Mục Tái Ngôn thực mau phản ứng lại đây chính mình sai lầm. Bù nói, lần này lẻn vào phòng hồ sơ kẻ xâm lấn năng lực không rõ. Chúng ta hướng hội nghị xin ngoại phái hiệp trợ thời gian tương đối bao la. Vẫn là yêu cầu phiền toái người nhiều hỗ trợ, phiền toái. Hỗ trợ, này hai cái từ đặt ở ngoại viện trên người thực hợp lý. Nhưng đặt ở huynh muội quan hệ thượng, liền có vẻ mới lạ. Lục Ngữ Nông há miệng thở dốc. Cuối cùng chỉ nói, ngoặc kép, ta tận lực, hai người trầm mặc một lát. Mục Tái Ngôn nghiêng người tránh ra trước cửa vị trí. Hảo hảo nghỉ ngơi, hảo, người cũng là, cửa phòng khép lại. Lục Ngữ Nông dựa lưng vào ván cửa, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Đại sứ quán khách khứa phòng nghỉ diện tích không nhỏ. Trang hoàng ngắn gọn đại khí. Cách cửa sổ cữu pha lê có thể thấy ngoài cửa sổ cảnh vệ cùng bóng đêm, một con tước điểu phác rào cánh. Dừng ở rất xa tường vây ngoại, nghiêng đầu, thầm thì, hai tiếng, chiều cao thiên ánh trăng bay đi. Hạ thành nội, một tòa cực kỳ ẩn nấp ngầm sông bạc, cực đoan ngợp trong vàng son cuồng nhiệt bầu không khí bao phủ. Sông bạc thượng nửa tầng, mà ở chân chính trung tâm ngầm, tối tăm mà rộng lớn trong không gian, một vị đỉnh quất hoàng sắc mô hi cần đầu. Môi đinh lưỡi đinh khuyên tai đánh đầy thiếu niên chính kiều chân ngồi ở chủ vị thượng. Nghe thủ hạ hội báo, nàng vào đám kia giang thành người địa bàn. Kia dung mạo bình thường thủ hạ, nhắm mắt lại, mí mắt hạ trong mắt đang ở ụp ụp nhanh chóng chuyển động. Tựa hồ cùng nào đó tồn tại cùng chung tầm nhìn. Tựa hồ là giang thành đại sứ quán mời nàng. Nguyên nhân không rõ. Đại sứ quán chung quanh trang bị sóng âm quấy nhiễu nghi. Ta điều không thể dựa đến thân cận quá. Quất phát môi đình thiếu niên gõ gõ cái bàn. Không phải nhận thấy được cái gì mà rời đi sao? Cũng hào, nữ nhân này không ở. Chúng ta cứu ra, bác sĩ dịch bệnh, khả năng tính liền lớn hơn nữa. Chỉ là không thể cùng nhau. Xuống tay, có điểm tiếc nuối a. Hắn phiết miệng. Trên môi cái đinh ở ánh đèn tiếp theo lóe chợt lóe. Vốn dĩ tưởng đem nàng cũng mang đến, đưa cho hôi phu nhân, thủ hạ không hảo nói tiếp. Nhưng quất phát thiếu niên lo chính mình tiếp tục nói. Ngươi nói, phu nhân vì cái gì đối cái kia hội nghị đồng lõa như vậy coi trọng. Còn không chuẩn ta dùng pháo hoa chi loại bắt cóc nàng. Ân. Rõ ràng là cái thương tổn chúng ta như vậy nhiều đồng bào ra hòa. Vẫn là phản bội thần hàng lực lượng phản đồ. Lời này thủ hạ càng thêm không hảo tiếp. Nói như thế nào đều là sai. Nhưng cố tình thợ pháo hoa còn đang đợi hắn phụ họa. Hắn chỉ có thể theo lời nói nói. Hồi phu nhân xác thật nhìn nhầm. Nhưng hắn lời này nói không bằng chưa nói. Quất phát thiếu niên nguyên bản đối Lục Ngữ Nông hỏa khí tức khắc chuyển rời đến không điểm nhãn. Lực thấy thủ hạ trên người. Ngươi nói cái gì đâu? Phu nhân ánh mắt không tốt. Ta xem là đôi mắt của ngươi có vấn đề. Ngoặc kép, hết chương.